Yêu Thần Ký, chương 48, Thiên Huyễn Thánh Cảnh, khóc chuyện audio.com. Bên trên học viện diễn võ trường, cờ bay phấp phới, tiếng trống ù ù, vạn người chờ mong khảo thí cuối năm. Sắp đã bắt đầu, đây đối với mỗi một học viên mà nói, đều là một thời khắc phi thường trọng yếu. Tất cả các học viên lớp võ giả học đồ sơ cấp, các học viên lớp yêu linh sư học đồ sơ cấp, đều tụ tập tại khu vực diễn võ trường Trung ương. Liền hai tháng không có đi học, đám người Nhiếp Ly, Đỗ Trạch, Lục Phiêu đều xuất hiện ở diễn võ trường. Tùy tùng các học viên bên trong học viện thì đứng chung một chỗ. Chứng kiến Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân hay và Tiếu Ngưng Nhi, đều đi tới, bất kể là ai miễn là nam học viên, hay vẫn là học viên các lớp khác, chứng kiến Nhiếp Ly đứng chung một chỗ cùng hai vị đại mỹ nữ. Tất cả đều ghen ghét hoặc là cực kỳ hâm mộ không thôi. Nhiếp Ly gia hỏa này cũng thật là không có nhân tính. Một người lại độc chiếm hai tài nguyên cùng một lúc, Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi. Hai nữ hài đều đẹp hơn so với trước kia, tựa như tiên nữ, bất kể là phong lôi dực long quyết cùng cửu chuyển băng hoàng quyết hiệu quả đều là công pháp cường đại phi thường. Có thể rèn luyện thể chất, đem tạp chất trong thân thể bài trừ ra bên ngoài cơ thể. Hai nữ hài này đều gây cho người nhìn cảm giác như là tiên nữ giáng trần. Đoạn thời gian gần đây nhất, Diệp Tử Vân và Tiếu Ngưng Nhi, tu vi tăng lên rất nhanh, đã vượt ra xa khỏi bạn cùng lứa tuổi, cho nên đối với Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi hay Diệp Tử Vân đều cảm kích trong lòng. Không có Nhiếp Ly trợ giúp, tu vi của các nàng căn bản không có biện pháp tăng lên nhanh như vậy. Diệp Tử Vân tựa hồ nhìn thấy Tiếu Ngưng Nhi cùng Nhiếp Ly nói chuyện nên sau đó rời đi trước. Nhiếp Ly, gần đây ta nghe người trong gia tộc nói, Thiên Ngân gia tộc bị thần thánh thế gia chèn ép. Tiếu Ngưng Nhi đi đến bên người Nhiếp Ly, nhỏ giọng nói, vẻn vẹn chẳng qua là bị chèn ép à. Nhiếp Ly ánh mắt thâm sâu nói, ân. Tiếu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, cường đại như thần thánh thế gia, cũng chỉ có thể chèn ép gia tộc khác trên phương diện làm ăn. Bởi vì Quang Huy Chi Thành nghiêm cấm nội đấu, nếu như thần thánh thế gia dám ra tay hủy diệt Thiên Ngân thế gia, đoán chừng Diệp Mạc đại nhân còn có thành chủ đại nhân đều sẽ không bỏ qua cho thần thánh thế gia. Không có vấn đề gì, Nhiếp Ly nhàn nhạt nói ra, từ khi Hiệp hội luyện đan sư mở bán đan dược về sau, Nhiếp Ly mỗi ngày đều có thu nhập hơn ức yêu linh tệ. Một ngày thu nhập bằng với Thiên Ngân thế gia mấy năm thu nhập. Thiên Ngân thế gia bị chèn ép cũng không có gì, đợi khảo nghiệm học viện cuối năm qua, hắn trở về Thiên Ngân thế gia một chuyến, đến lúc đó, hắn sẽ triệt để mà cải biến tình cảnh Thiên Ngân thế gia. Tuy rằng cũng không lo lắng thần thánh thế gia sẽ làm gì, nhưng nhất định phải cẩn thận cùng thần thánh thế gia cấu kết Hắc Ám Công hội. Hắc Ám Công hội không tuân thủ quy củ của Quang Huy Chi Thành. Cũng may có vệ quân của Quang Huy Chi Thành khống chế nên Hắc Ám Công hội sẽ không tại bên trong Quang Huy Chi Thành làm được việc gì. Ngay tại thời điểm bọn hắn nói chuyện phiếm, một đám người hướng bên này đã đi tới, là đám người Thẩm Phi, Thẩm Việt. Nhìn Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi nói chuyện phiếm, Thẩm Phi trong mắt lộ hung quang, nhưng rất nhanh thu liễm. Chứng kiến Thẩm Phi đi tới, Tiếu Ngưng Nhi sắc mặt trắng bệch, hàm răng cắn cắn bờ môi, đi vài bước về hướng bên cạnh, nàng không sợ hãi Thẩm Phi, nàng đã quyết tâm cùng thần thánh thế gia đối kháng, nhưng mà nàng lo lắng sẽ mang đến phiền toái cho Nhiếp Ly. Chứng kiến Tiếu Ngưng Nhi thần sắc hơi có vẻ bối rối, Nhiếp Ly thò tay giữ chặt cánh tay Tiếu Ngưng Nhi, khẽ mỉm cười nói, Ngưng Nhi, người muốn đi đâu, chấm, Nhiếp Ly, nhanh lên thả ta ra. Ta sẽ mang đến phiền toái cho người đấy. Tiếu Ngưng Nhi nhẹ nói. Nhiếp Ly nhún nhún vai nói. Dù sao đã không phải là lần thứ nhất đắc tội thần thánh thế gia. Có cái gì phải sợ. Tiếu Ngưng Nhi hay gò má ửng đỏ, vẻ ngượng ngùng, thần thái động lòng người làm những nam hài chung quanh không khỏi nhìn ngây người. Tiếu Ngưng Nhi trong nội tâm có chút cảm động cùng điểm ngọt ngào. Nhiếp Ly vì mình, hoàn toàn không tiếc cùng thần thánh thế gia triệt để trở mặt sao? Ngươi thả tay ra cho ta. Thẩm Phi chứng kiến Tiếu Ngưng Nhi bộ dáng thẹn thùng động lòng người. Không khỏi ghen ghét đối với Nhiếp Ly. Phát cuồng một trưởng hướng Nhiếp Ly lao đến. Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi trước mặt mọi người bộ dạng thân mật. Quả thực là chân trụi mà đánh vào mặt Thẩm Phi. Bởi vì hầu như tất cả mọi người đều biết. Tiếu Ngưng Nhi là vị hôn thê của Thẩm Phi. Bộ dạng Tiếu Ngưng Nhi đối với Nhiếp Ly vừa ra vẻ cự tuyệt lại ra vẻ mời chào làm cho Thẩm Phi cảm giác trên đầu của mình đang đội một cái. Đầu heo, cảm giác được một trường Thẩm Phi đang phóng tới. Thân hình Nhiếp Ly khẽ động, tay phải khẽ kéo, thoáng mang theo Tiếu Ngưng Nhi tránh qua thuận tay đem Thẩm Phi đẩy đi. Thẩm Phi không biết Nhiếp Ly đến tột cùng là tránh đi như thế nào. Sau một khắc một đạo trưởng kinh oanh tới, làm hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước, hắn trợn tròn đôi mắt nhìn Nhiếp Ly, hắn chợt phát hiện, hắn đã xem thường Nhiếp Ly, phải biết rằng hắn đã là cảnh giới Bạch Ngân Tam Tinh. Nhiếp Ly đến tột cùng như thế nào tránh thoát công kích của hắn, còn phản cho hắn một trường, bên cạnh những người vây xem cũng nao nao. Phải biết rằng Thẩm Phi là lớp đệ tử thiên tài của Thánh Lan Học Viện. Rõ ràng trên tay Nhiếp Ly ăn một cái lỗ vốn thật sự quá kinh người. Hiện tại Nhiếp Ly đến cùng đã đạt đến cảnh giới gì? Người chính là Nhiếp Ly. Thẩm Phi ánh mắt lập lòe bất định, nhìn về phía Nhiếp Ly lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, ngươi là ai? Nhiếp Ly biết rõ còn cố hỏi. Tay phải ngăn phần eo mảnh khảnh của Tiếu Ngưng Nhi. Nhiếp Ly cố ý lộ ra cho hắn thấy, hắn cố ý đem cừu hận Thẩm Phi tập trung đến trên người mình. Kể Thẩm Phi tưởng rằng Nhiếp Ly chủ động tán tỉnh Tiếu Ngưng Nhi. Như vậy Thẩm Phi cũng sẽ không đi quấy rầy Tiếu Ngưng Nhi. Tuy rằng cùng Nhiếp Ly đã có một ít hành vi thân mật. Nhưng trước mặt nhiều đệ tử như vậy lại bị Nhiếp Ly ôm eo nhỏ. Đôi má Tiếu Ngưng Nhi không khỏi nóng lên. Bên cạnh những học viên kia đều toát ra thần sắc bội phục. Nhiếp Ly đã biến tất cả thành đầu bò rồi nổ tung. Trước công chúng nắm eo vị hôn thê của người khác, đã vậy còn hỏi người khác là ai. Bọn hắn chú ý, Ngưng Nhi nữ thần không có kháng cự đối với hành động của Nhiếp Ly xem ra quan hệ của hai người không tầm thường a. Nghe được Nhiếp Ly nói, Thẩm Phi tức đến nổ phổi. Hai mắt trợn lên, cổ nổi gân xanh, nhìn hằm hằm Nhiếp Ly nói. Ngươi nhớ kỹ ta là Thẩm Phi, và là vị hôn phu của Ngưng Nhi. Vị hôn phu của Ngưng Nhi, ai thừa nhận a, Ngưng Nhi, hắn là vị hôn phu của ngươi sao? Nhiếp Ly nhìn về phía Tiếu Ngưng Nhi, còn không đợi Tiếu Ngưng Nhi trả lời. Hắn liền cười nhìn Thẩm Phi nói. Ngươi xem, không phải chứ, ngươi là ai, con cóc cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Tỉnh lại đi, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách lấy Ngưng Nhi của ta. Chấm, Tiếu Ngưng Nhi trợn tròn mắt, nàng vẫn không trả lời. Chung quanh các học viên cũng đều trợn tròn mắt, Nhiếp Ly gia hỏa này cũng quá vô sỉ. Ngưng Nhi nữ thần còn chưa nói lời nói đây. Hắn không phải vị hôn phu của ta, ta chưa bao giờ thừa nhận. Tiếu Ngưng Nhi nhìn về phía trước Thẩm Phi, lộ ra vẻ chán ghét. Nàng minh bạch Thẩm Phi là dạng người gì? Đoạn thời gian trước, Thẩm Phi chơi bời hại đời hai bình dân nữ học viên. Rồi tìm người gánh tội thay, mới tránh thoát khỏi bị truy tố. Trước kia là áp lực đến từ thần thánh thế gia. Nàng giận mà không dám nói gì. Nhưng hiện tại, nàng không nguyện ý nhẫn nhục chịu đựng. Nghe được Tiếu Ngưng Nhi nói, Thẩm Phi trong đôi mắt lộ ra hàn mang. Giận quá thành cười nói. Tiếu Ngưng Nhi, đây là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận. Một Dực Long thế gia nho nhỏ, thật đúng có thể lật trời hay sao? Nghe được Thẩm Phi nói, Tiếu Ngưng Nhi sắc mặt trắng bệch. Nàng hiểu rõ thực lực Dực Long thế gia, là căn bản không có khả năng đối kháng thần thánh thế gia. Tiếp theo Dực Long thế gia rất có thể sẽ chịu lôi đình đến từ thần thánh thế gia nhưng mà muốn Tiếu Ngưng Nhi khuất phục là không thể nào. Nếu như cùng ở một chỗ với Thẩm Phi, nàng mỗi một khắc đều cảm giác buồn nôn. Nghe được Tiếu Ngưng Nhi cùng Thẩm Phi đối thoại, chung quanh các học viên lập tức liền hiểu rõ ra. Nguyên lai Thẩm Phi thông qua thần thánh thế gia tạo áp lực đến Dực Long thế gia bức bách Tiếu Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi không thích Thẩm Phi, hèn hạ vô sỉ, nguyên lai đám người thần thánh thế gia là loại này. Khó trách Ngưng Nhi nữ thần mặc dù là vị hôn thê của Thẩm Phi, nhưng chưa bao giờ nguyện ý có bất kỳ tiếp xúc cùng Thẩm Phi. Thì ra là thế, một đám học viên nghị luận, lúc này toàn bộ nhìn về phía Nhiếp Ly, không như trước không còn địch ý mà ngược lại trong lòng còn bội phục. Ngoại trừ Nhiếp Ly, không ai dám quang minh chính đại đối kháng thần thánh thế gia. Không ai dám dũng cảm mà cứu Ngưng Nhi nữ thần ra khỏi hố lửa. Nghe được các học viên nghị luận, Thẩm Phi sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua chung quanh. Chung quanh những học viên kia sợ hãi nhao nhao né tránh. Không dám nói nữa, có gan thì hướng đến ta mà uy hiếp một cô gái thì còn gì là nam nhân, ngươi muốn chơi như thế nào? Sập xám, ba lá, xám chi, xì phé, về ta Nhiếp Ly sẽ đáp ứng hết. Nhiếp Ly ngạo nghễ nhìn Thẩm Phi, Thẩm Việt và Thẩm Phi cái loại này nhất định là hắn muốn đạp lên mà đi như là đá lót đường. Chuyện này không quan hệ tới Nhiếp Ly, là ta tự ý đinh đoạt. Ánh mắt Tiếu Ngưng Nhi kiên định nhìn Thẩm Phi, trầm giọng nói, Thẩm Phi, ta thà chết cũng không gả cho ngươi. Tiếu Ngưng Nhi thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Tuy rằng nhìn nhu nhược, nhưng kỳ thực tính cách rất kiên định, bằng không thì kiếp trước nàng cũng sẽ không hủy hôn ước cùng Thẩm Phi. Dứt khoát bước vào Hắc Ma xâm lâm, bi kịch của kiếp trước, Nhiếp Ly chắc là sẽ không khiến nó tái diễn. Từ lúc mới bắt đầu giúp đỡ Tiếu Ngưng Nhi trị thương, đến về sau dần dần quen thuộc, Nhiếp Ly đối với thiếu nữ xinh đẹp, hào phóng, kiên cường này, hay vẫn rất có phần hảo cảm, đối đãi Tiếu Ngưng Nhi như là với muội muội của mình. Hừ hừ, điều này không thể các người muốn là được, Thẩm Phi cười lạnh nói. Thẩm Phi, ta sẽ đích thân tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Nếu ta thông qua khảo thí Thiên Huyễn Thánh Cảnh, coi như là thần thánh thế gia cũng không thể làm gì ta. Chấm, Tiếu Ngưng Nhi ngạo nghễ nói ra. Hặc hặc ha ha, Tiếu Ngưng Nhi, ngươi cũng suy nghĩ quá hão huyền rồi. Ngươi cho rằng ngươi có thể thông qua khảo thí Thiên Huyễn Thánh Cảnh sao? Mấy trăm năm qua, có thể thông qua khảo thí Thiên Huyễn Thánh Cảnh chỉ vẹn vẹn có ba người mà thôi. Thẩm Phi chế giễu nói. Thiên Huyễn Thánh Cảnh là bí cảnh của Thánh Lan Học Viện. Một lần chỉ có siêu cấp thiên tài mới có tư cách tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Nếu như thông qua khảo thí Thiên Huyễn Thánh Cảnh chính là thiên tài chói mắt nhất của toàn bộ Quang Huy Chi Thành. Thậm chí có tư cách trở thành đệ tử của truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc Đại Nhân. Người có thể tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh, tuổi nhất định phải dưới 15 tuổi, điểm này Tiếu Ngưng Nhi là phù hợp. Nhưng mà thiên phú của Tiếu Ngưng Nhi thực có thể đạt tới trình độ như vậy. Trong lịch sử Quang Huy Chi Thành thông qua khảo thí Thiên Huyễn Thánh Cảnh, chỉ vẹn vẹn có ba người mà thôi. Một người trong đó chính là truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc Đại Nhân. Hai người đã chết trận nhưng bọn hắn khi còn sống cũng đều đạt đến đỉnh phong Hắc Kim yêu linh sư. Khoảng cách truyền kỳ vẹn vẹn chênh lệch một đường mà thôi. Thiên Huyễn Thánh Cảnh, trong suy nghĩ tất cả mọi người là vùng đất phi thường huyền bí và đầy nguy hiểm. Nếu như Tiếu Ngưng Nhi thật có thể thông qua khảo thí Thiên Huyễn Thánh Cảnh, như vậy thần thánh thế gia thật đúng là không thể làm gì được Dực Long thế gia rồi. Cách chương.